Các thần tiên sinh hoạt trong thời đại tinh tế. Chương 6, tìm bạn đời không thành trở mặt thành kẻ thù. Gocchuyenaudio.com, Editorem Beta, Hạ Tử Lâm. Dương Tiễn Nhị Lang Thần từng là thần tư pháp của thiên đình, bởi vì vầng hào quang của chủ nhân nhị cầu rất chói mắt cho nên tuy mỗi người đều biết Hao Thiên Khuyển, nhưng rất ít người chú ý đến. Nói cho cùng sau đại chiến Vu Yêu, nữ hoa lui xuống, yêu tộc suy yếu, rồi đến đại chiến phong thần, xiển giáo thất bại thảm hại trước tiệt giáo, trong đám người phong thần đa số đều là nhân tộc, điều này trực tiếp khiến phần lớn mọi người trên thiên đình không thích yêu tộc cho lắm, thậm chí chán hét yêu tu. Nguyên nhân rất đơn giản, do lúc trước hai tộc Vu Yêu lấy trời đất làm bàn cờ đánh cờ, nhân tộc tìm cách sinh tồn ở giữa hai phe, có yêu giết người lấy máu tăng sức chiến đấu, có Vu nuôi nhốt nhân tộc vì sinh sản đời sau, sau đó nhân tộc lại vùng dậy, chẳng qua thù vẫn hoàn thù. Vì vậy có 99% người trên thiên đình kính nể nhị lang thần cũng sẽ không đi kính nể một con chó. Nhưng nếu thật sự nói đến thì tư cách và sự từng trải của Hao Thiên Khuyển tuyệt đối già dặn hơn so với phần lớn mọi người trên thiên đình, bởi vì lúc phong thần còn chưa có bắt đầu, nhị cầu đã đi theo Dương Tiễn tu luyện, sau từng đánh hoa hồ điêu, giúp Dương Tiễn lập vô số công trạng lớn nhỏ. Nói cách khác khi có Hao Thiên Khuyển, Bách Hoa Tiên Tử còn không biết đang ở trong cái góc xó xỉnh nào. Đương nhiên lúc Khúc Quân đến thiên đình, đã có Bách Hoa Tiên Tử, hơn nữa lần đó Bách Hoa Tiên Tử là một nam, không chỉ thế, bản thể của y vẫn là một đóa hoa mẫu đơn cao quý. Người đời ai cũng biết yêu tu hệ thực vật thuộc hàng đặc biệt nhất trong giới tu sĩ, bởi vì trước khi bọn họ tu thành hình người, bọn họ chưa có giới tính. Khi bọn họ tu thành hình người thì dựa theo ý muốn mà lựa chọn trở thành nam hay nữ, lần đó Bách Hoa Tiên Tử tại sao biến thành nam? Phần lớn nguyên nhân đều do Hao Thiên Khuyển ban tặng. Thiên đình yêu tu rất nhiều nhưng địa vị cũng không quá cao, như Hao Thiên Khuyển đã xem như rất tốt, đương nhiên huyết thống cao không tính thực sự so về huyết thống, nhìn Khổng Tuyên lại nhìn Lục Áp, việc đó thì khỏi phải nói, tóm lại, yêu tu trên thiên đình rất đoàn kết, vì thế sau khi nghe tin Bách Hoa Tiên Tử vượt qua một lần tình kiếp thất bại, Hao Thiên Khuyển liền đặc biệt chú ý tình hình bên vườn Bách Hoa. Bách Hoa Tiên Tử lựa chọn vườn Bách Hoa cũng chỉ một mình Bách Hoa biết, Hao Thiên Khuyển đi cũng chỉ có thể ngắm hoa, bắt bướm. Nhưng có một lần nhị cầu làm một chuyện tốt dưới sự giúp đỡ của một vị tiên nữ cứu sống một gốc cây hoa mẫu đơn. Giống chó mạt đều có đặc tính chung, bọn chúng hết sức để ý điều gì chúng quan tâm, vì cứu cây hoa này, Hao Thiên Khuyển con chó ngốc này đã tốn rất nhiều tâm tư, miễn có lúc rảnh rỗi nhị cầu đều đến xem hoa lớn lên trông như thế nào, đôi khi còn có thể nghe tiên nữ chăm sóc cây hoa này nói hình dáng của cây rất đẹp, đặc biệt là sau khi dùng đủ thứ linh đan nó đem đến, sau này biến thành hình người chắc chắn sẽ thành một em gái rất xinh đẹp. Lúc đó Hao Thiên Khuyển vẫn là một con chó đực trong sáng, trước đó khi thiết lập luật lệ thiên đình mới, Ngọc Đế Vương Mẫu vừa vặn hủy bỏ luật lệ trói buộc các thần tiên không thể nói yêu thương này, vì vậy sau khi nghe được là một em gái xinh đẹp. Mùa xuân của nó đến rồi. Lúc trước khi nghe đến đoạn này, Khúc Quân cười đến nỗi suýt chút nữa từ trên bục tu luyện té xuống, tình yêu giữa một con chó và một đóa hoa tiểu vương tử cũng chưa bệnh đến như vậy. Gocchuyenaudio.com .ps thật sự tôi cô muốn xen vô giữa dòng thế này đâu nhưng mà thật sự làm đến đoạn này tôi cô ngậm đờ si mồm các hù ở ha ha ha ha ha ha ha ha. Một con chó versus một đóa hoa ha ha ha ha, tác giả cũng nghĩ đến đờ si. Tôi cạn nhời luôn, sau đó mỗi ngày Hao Thiên Khuyển đều chạy tới xem hoa mẫu đơn, đôi khi còn biến thành hình người nói với mẫu đơn mấy câu đại loại như: hoa nhi người nhanh nhanh lớn lên, trưởng thành rồi, chúng ta có thể. Đôi lời của editor, bây giờ là 0:28 thật sự là tôi đang bị chị cùng phòng nhìn bằng ánh mắt nhìn con điên cây cây cây cây cây cây. Cười chết tôi, dù sao nói trắng ra là tìm bạn đời, hoa mẫu đơn tuy chưa có tu thành hình người, nhưng y đã tu luyện ra linh thức rồi. Mỗi ngày nghe mấy lời như vậy, nguyên đóa hoa đều cảm thấy không khỏe. Một đoạn thời gian ngắn sau này, y chán ghét tu luyện hy vọng tu thành hình người càng trễ càng tốt, cả đóa hoa âu sầu đến lá cây cũng rũ xuống, vì thế tâm trạng của tiên nữ chăm sóc nó cũng không được tốt. Thực vật và thực vật có thể giao lưu với nhau, nên sau khi tiên nữ biết được nguyên nhân mà mẫu đơn âu sầu, vị tiên nữ không muốn chăm sóc không có trách nhiệm này nghĩ ra một biện pháp. Vì thế dưới sự ngày nhớ đêm mong của Hao Thiên Khuyển, rốt cuộc ở một ngày sau buổi trưa nghe được âm thanh nở rộ của hoa mẫu đơn, tiếp ánh sáng đỏ lóe lên trước mắt nhị cầu, một người con trai mặc áo đỏ rực đứng trước mặt nó. Nội tâm Hao Thiên Khuyển gần như là sụp đổ, nó làm chiến khuyển của thiên giới, nguyên con chó đều không khỏe. Nó gần như khóc chạy đến trước mặt Dương Tiễn, mặc dù chủ nhân nó yêu nhất vuốt ve đầu chó cũng không cách nào chữa khỏi sự tổn thương trong lòng nó. Đâu có xinh đẹp em gái đâu. Đâu có dịu dàng như nước đâu. Nó mặc dù là con chó, nhưng cũng không thể lừa nó như vậy chứ. Sau đó Thiên Đình một cặp đối thủ một mất một còn nổi danh nhất liền sinh ra, Hao Thiên Khuyển tránh Bách Hoa Tiên Tử như tránh rắn rết, mỗi lần nhìn đến đều tăng thêm một tầng bóng ma tâm lý, còn Bách Hoa, nếu không phải vì Hao Thiên Khuyển có ân cho y sinh mệnh, nói không chừng đã trực tiếp ra tay điên cuồng đánh Hao Thiên Khuyển một trận. Dù sao trong mắt một đóa hoa, ở thời kỳ trẻ con bị một con chó tìm bạn đời tuyệt đối là một nỗi nhục lớn. Hơn nữa bởi vì trước đó Hao Thiên Khuyển cho y ăn rất nhiều linh đan diệu dược, pháp lực của Bách Hoa so với mấy tầng trước cũng cao hơn, đánh nhau với Hao Thiên Khuyển cũng không thua xíu nào. Điều này ở Thiên Đình cũng không phải là bí mật gì, Khúc Quân cũng biết quan hệ giữa Hao Thiên Khuyển và Bách Hoa, mới âm thầm phát tin tức qua cho Hao Thiên Khuyển trước tiên, quả nhiên sau một khắc hắn liền thu được thiên lý truyền âm của nhị cầu. Về phần tại sao lại là thiên lý truyền âm, nhị cầu chỉ mới học được nhận tin nhắn, cũng chưa biết nhắn trả lời lại. Khúc Quân, nếu ngươi dám mang hắn về ta lập tức rời nhà trốn đi. Uy hiếp này nghe có vẻ rất hấp dẫn, Khúc Quân nâng cằm cân nhắc ý tưởng mang Bách Hoa về khiến nhị cầu tức giận bỏ đi. Ê, khúc cậu vậy mà ngắm chăm chú như vậy, tớ nói đúng không, đóa mộng ảo này thực sự rất xinh đẹp. Dựa theo lời nói của người trái đất các cậu, hình như gọi là không phải vật phàm, nâu tiếp tục nhi si như say nói, góc truyện audio.com. Khúc Quân trả đầu cúi lại, vì viện nghiên cứu muốn bảo mật nghiên cứu cho nên quy định nhân viên nghiên cứu không thể sử dụng quang não, mặc dù Nâu là một vương tử ngoại tinh tiền nhiều đến nỗi có thể mang vô số quang não trên người, bây giờ cậu ta cũng chỉ có thể dùng đầu cuối của bản thân, chẳng qua tốt hơn rất nhiều so với Khúc Quân, cậu ta sử dụng là loại đầu cuối mới nhất dành cho chuyên viên nghiên cứu. Được rồi, tớ giúp cậu tìm đóa mộng ảo này cũng được. Chẳng qua cậu phải giúp tớ một việc. Thật tốt quá, khúc đồng ý nói không chừng cậu còn có thể được cứu, Nâu lập tức đáp ứng. Giúp cái gì, chỉ cần cậu giúp tớ tìm được hoa mộng ảo, đừng nói một việc, 10 việc tớ đều giúp. Cậu chẳng phải là vương tử tinh cầu Tucker sao, giúp bạn của tớ làm một cái thẻ căn cước được chứ? Nếu không phải cần chính bản thân tự đi đến khai báo, hắn lại sợ Hao Thiên Khuyển rất ngốc ngay tại chỗ gây sai sót, vì giản lược lúc này Khúc Quân mới quyết dùng con đường quen biết. Nâu vừa nghe, này thì đơn giản, lập tức vỗ ngực nói. Chuyện nhỏ, người anh em cậu yên tâm, sẽ giúp cậu làm ổn thỏa. Chút đặc quyền đó, cậu vẫn phải có. Một vương tử ngốc manh lại trung nhị như vậy, may không phải là đại vương tử kế thừa đế vị, không thì hắn có rất nhiều lý do tin tưởng Nâu khả năng chơi đùa tinh cầu Tucker xong luôn. Cách chương.